Xuyên nhanh, vinh hoa phú quý, chương 48-2, trò chơi tình yêu và hôn nhân, 5, hoàn, góc truyện audio.com, 5, 2, phấn đấu mấy buổi tối, Cẩm Vinh rốt cuộc cũng có tiền đi mời đại luật sư, lần này là một nữ sĩ họ Chu, hơn 30 tuổi, khôn khéo giỏi giang, ở giới tư pháp có tiếng trăm trận trăm thắng, cùng với tiền tài tối thượng. Cẩm Vinh tỏ vẻ cô liền thích điểm này, có thể sử dụng tiền giải quyết, đều không là vấn đề. Cẩm Vinh cùng Chu luật sư lần đầu tiên gặp mặt liền ủy thác hai việc, một là mau chóng giải quyết ly hôn, hai là khởi tố Hàn Trầm tội quấy rối. Chu luật sư chỉ là gật gật đầu, Tô tiểu thư yên tâm. Nói chuyện ngắn gọn, tác phong chuyên nghiệp, đương nhiên, nếu sự tình xử lý cũng có thể dứt khoát lưu loát như vậy thì tốt rồi. Mà bên kia, Bạch Thiếu Trạch công ty cũng xảy ra chuyện. Rốt cuộc là như thế nào? Bạch Thiếu Trạch ở phòng hội nghị nổi trận lôi đình, một loạt sự kiện gần đây khiến cho hắn trở nên càng thêm táo bạo. Rốt cuộc có người dám đỉnh hắn áp lực giải thích một chút, hẳn là hắc võ sĩ, là hacker nổi tiếng bên Mỹ, người có tiền là có thể thuê hắn đi tấn công, moi thông tin cứ có tiền là có thể. Vì sao hắn lại theo dõi công ty của chúng ta? Bạch Thiếu Trạch nhíu mày nói. Này, chúng ta cũng không biết, thuộc hạ đều lắc lắc đầu, có thể thuê người phản kích hoặc báo cảnh sát an ninh mạng hay không? Bạch Thiếu Trạch trầm tư một chút nói. Cố vấn pháp luật Trần chờ nói, chúng ta thử xem đi, nhưng tốt nhất không cần ôm hy vọng quá lớn, tập trung vãn hồi tổn thất phía trước. Hội nghị sau khi kết thúc, bí thư vội vã mà đi đến bên người Bạch Thiếu Trạch thấp giọng nói, Bạch lão tiên sinh gọi điện thoại tới. Bạch Thiếu Trạch hơi hơi kinh ngạc, phụ thân tìm hắn đều sẽ gọi thẳng vào điện thoại của hắn, trừ phi là có chuyện rất quan trọng. Hắn tiếp nhận điện thoại, liền nghe được thanh âm Bạch phụ ám trầm, ly hôn không cần tiếp tục kéo dài nữa. Ly hôn là chuyện của con, cha đừng xen vào. Bạch Thiếu Trạch không nghĩ tới phụ thân tìm riêng hắn lại là vì việc này. Bạch phụ ngữ khí nháy mắt biến trọng, hôn nhân là chuyện riêng tư, chúng ta không can thiệp, nhưng với điều kiện là không ảnh hưởng đến công ty. Ba là có ý tứ gì? Bạch Thiếu Trạch sắc mặt chấn kinh rồi chớp mắt, công ty bị hắc võ sĩ nổi danh thương giới tấn công, bọn họ là lấy tiền thay người làm việc, trả tiền chính là Tô Cẩm Vinh. Bạch phụ nghiêm khắc nói. Sao có thể, Bạch Thiếu Trạch bật thốt lên mà nói, Tô Cẩm Vinh bất quá là một nhà thiết kế bình thường mà thôi, sao có thể. Đừng nói không có khả năng, bọn họ đã gọi điện thoại cho ta, một ngày không ký tên, thông tin tuôn ra ngoài sẽ càng nhiều. Thiếu Trạch phải hiểu được ích lợi công ty là không có khả năng vì hôn nhân của bất kỳ ai mà xâm phạm vào. Bạch Thiếu Trạch bỗng nhiên cảm thấy tim nặng trĩu, nhưng Bạch Phụ cường ngạnh yêu cầu cũng không thể không gật đầu đáp ứng. Thật là buồn cười, lúc trước là hắn hướng công ty Tô Cẩm Vinh tạo áp lực muốn bức cô trở về, hiện tại lại biến thành cô thỉnh người ngắm bắn công ty hắn, buộc hắn ký tên. Nếu là để Giang Hồ Lâm Yến bọn họ biết, phòng chừng sẽ nói đây là báo ứng đi. Thu được tin tức từ phía Chu luật sư, Cẩm Vinh liền một nửa tiền thù lao còn lại chuyển cho hắc võ sĩ. Có thể thu tay lại, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Lúc xử lý thủ tục ly hôn, Cẩm Vinh cũng là lần đầu tiên gặp được Bạch Thiếu Trạch cùng cái người cao ngạo lạnh nhạt, Bạch Thiếu Trạch trong trí nhớ nguyên thân khác. Góc truyện audio.com, biệt rất lớn, có chút chật vật, hiển nhiên gần đây gặp không ít chuyện. Cẩm Vinh cong cong khóe miệng, sau khi Tô Cẩm Vinh đưa ra đề nghị ly hôn, Bạch Thiếu Trạch cũng là lần đầu tiên gặp lại cô, chỉ là 2 tháng không gặp mà thôi, lại cảm giác giống như thay da đổi thịt. Còn có thể làm ra đủ loại sự tình. Bạch Thiếu Trạch ngừng một chút, cuối cùng vẫn đặt bút kỳ lên giấy tờ. Chu luật sư thực mau liền xử lý tốt sự tình, Cẩm Vinh thuận lợi ở trên pháp luật khôi phục trạng thái độc thân. Thời điểm rời đi, Bạch Thiếu Trạch còn muốn nói gì, lại bị Chu luật sư chặn, xin lỗi, đương sự phía tôi chưa đồng ý, Bạch tiên sinh ngài tốt nhất cách xa đương sự bên tôi một chút, rốt cuộc ngài có tiền sử xâm phạm đời tư của đương sự Tô Cẩm Vinh, tuy rằng, đương sự bên tôi không có vì những việc này thật sự khởi tố ngài. Xem ra Chu luật sư điều tra còn rất kỹ càng tỉ mỉ, Tô Cẩm Vinh 3 năm hôn nhân, Bạch Thiếu Trạch không ít lần tạo áp lực từ phía công ty và phía gia đình đối với cô. Đương nhiên, làm luật sư bảo hộ quyền lợi Tô Cẩm Vinh, Chu luật sư vẫn là tự động xem nhẹ chuyện Cẩm Vinh mướn người xử lý công ty Bạch Thiếu Trạch. Bạch Thiếu Trạch nắm tay, sắc mặt có chút ẩn nhẫn. Cẩm Vinh thở dài, vỗ vỗ bả vai Chu luật sư, để tôi nói với hắn một câu đi. Chu luật sư không có dị nghị, đi sang một bên, Bạch Thiếu Trạch tựa hồ trên mặt hiện lên một chút ý mừng, Cẩm Vinh. Cẩm Vinh đối hắn lộ ra cái tươi cười, anh có biết không, anh là một cái người tính cách vô cùng khuyết tật, vô cùng. Thăng 101 cách chọc người phát điên của Cẩm Vinh. Thăng, nhìn Bạch Thiếu Trạch tức giận phất tay áo bỏ đi, không có bất luận cái gì kéo dài, Cẩm Vinh cong cong khóe miệng, cô am hiểu nhất rắc muối lên miệng vết thương nha. Chu luật sư đi đến bên người cô, Hàn Trầm giải quyết xong rồi. Được, Cẩm Vinh không chút để ý đáp, đối với Hàn Trầm chỉ là cảnh cáo nho nhỏ một chút mà thôi. Hai ngày này phiền toái Chu luật sư. Cẩm Vinh đưa cho Chu luật sư một cái phong bì thật dày, mỉm cười nói. Chu luật sư nhìn rõ ràng số tiền nhiều gấp đôi thỏa thuận ban đầu, thoáng kinh ngạc, Tô tiểu thư, này. Cẩm Vinh đưa phí luật sư vốn không hề ít, Cẩm Vinh mỉm cười nói, tôi đối với Chu luật sư vô cùng hài lòng. Chu luật sư cũng không dài dòng, sảng khoái mà nhận lấy, sau đó cười nói. Tô tiểu thư kế tiếp tính toán là, Cẩm Vinh lại lần nữa mang lên kính dâm, ngữ điệu vui sướng mà thoải mái mà nói, hành trình còn không có kết thúc đâu. Vé máy bay cũng đã mua, chiều nay là có thể rời đi. Lúc sau, Cẩm Vinh liền bắt đầu hành trình vòng quanh thế giới, đi qua vô số địa phương, vô số phong tục con người khác nhau, không trở lại thành phố S, lại lần nữa biến mất trong tầm mắt mọi người. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Trần Nguyệt không cùng Bạch Thiếu Trạch ở bên nhau, Trần Nguyệt sắp kết hôn, cũng chỉ trở về nhìn hắn một lần mà thôi. Trả thù một người, cái này, Trần Nguyệt vẫn luôn rất am hiểu. Tiêu Tiêu cùng Lâm Yến kết hôn, còn nhắn tin cho số điện thoại cũ của Cẩm Vinh, hy vọng Tô Cẩm Vinh có thể trở về tham gia hôn lễ, đáng tiếc cuối cùng vẫn là không có xuất hiện. Tiêu Tiêu có chút tiếc nuối, nhưng biết Tô Cẩm Vinh trên thế giới này chỗ nào vẫn luôn vui vẻ chơi bời, cô cũng vui thay. Kỷ niệm 5 năm kết hôn, Tiêu Tiêu cùng Lâm Yến được mời đi đi triển lãm tranh, nghe nói người này cũng suốt ngày rong ruổi trên đường, vẽ những phong cảnh để lại dấu ấn trong. Góc truyện audio.com, lòng hắn, tên tuổi khá nổi tiếng, hình như là Họa An, Họa Phong gì đó. Xem xét mấy bức họa Tiêu Tiêu cùng Lâm Yến đứng trước một bức tranh, đây là tác phẩm duy nhất của vị họa sĩ kia có nhân vật chính là con người. Tuy rằng chỉ là bóng dáng của một cô gái, đứng trên một vách đá, xung quanh không một bóng cây, chỉ có ánh nắng và chân trời rộng mở, đón gió ôm tự do. Tiêu Tiêu hơi hơi kinh ngạc cảm thán một tiếng, bóng dáng này có chút quen thuộc. Lâm Yến đồng dạng cười nói, là rất quen thuộc, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới, hoàn thế giới 8, 22, 06, 20 kết thúc thế giới thứ 8, 12.200 chữ. Sẽ tiếp tục up truyện khi có thời gian, nhưng tháng sau ta rất bận, mọi người cứ vote nhiều vào cách chương.